Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 105. Hai năm sau, Thi Vân Dạng lái xe đi sân bay đón Hứa Chiêu Đệ. Ở cửa ra chờ Hứa Chiêu Đệ, chỉ thấy Hứa Chiêu Đệ cùng một nam nhân trẻ tuổi đang nói cái gì đó. Ánh mắt nam nhân nhìn Hứa Chiêu Đệ, theo Thi Vân Dạng nhìn thấy, liền biết, hắn có hứng thú với Hứa Chiêu Đệ. Nói cũng kỳ quái, từ khi mang Hứa Chiêu Đệ đi Hồng Kông, cả người Hứa Chiêu Đệ như thoát thai hoán cốt, vận đào hoa cũng đến liên tục, hấp dẫn người khác khiến Thi Vân Dạng càng ngày càng không thể bình tĩnh. Cũng may, Hứa Chiêu Đệ vẫn là người rất đáng tin cậy, cho đến bây giờ cũng không có chuyện chiêu phong dẫn điệp. Xử lý những người theo đuổi này vẫn xem là tương đối dứt khoát. Coi như là thế, cũng có một hai người chưa có ý định từ bỏ. Hứa Chiêu Đệ vừa ra khỏi phòng chờ, cũng dễ dàng thấy được Thi Vân Dạng cao dày mỹ lệ đứng trong đám người. Vô luận đi nơi nào, cô đều là tiêu điểm của mọi người. Nàng nhìn Thi Vân Dạng, chỉ thấy sắc mặt của Thi Vân Dạng cũng không phải là quá tốt. Hiển nhiên là có chuyện gì đó khiến cho đại tiểu thư không cao hứng rồi. Người đón tôi tới. Hứa Chiêu Đệ nói với Lý Thiệu. Lý Thiệu là cộng sự nửa năm của nàng, là một nam nhân cực kỳ thích mỹ thực, chỉ là nàng không nghĩ đến Lý Thiệu sẽ thổ lộ với mình, bất quá nàng cũng đã từ chối rồi. Ban đầu Lý Thiệu chỉ là thuần túy thích mỹ thực, mới từ bỏ gia tộc, vì gia tộc cảm thấy nghề nghiệp đó không có thể diện. Bởi vì gia cảnh hắn ưu việt, dáng dấp lại đẹp trai. Trước khi thích Hứa Chiêu Đệ cũng là dạng nam nhân công tử không thiếu nữ nhân. Vừa bắt đầu tiếp xúc với Hứa Chiêu Đệ, cũng không cảm thấy Hứa Chiêu Đệ có gì đặc biệt, nhưng là cộng tác ngày càng lâu, càng ngày càng phát hiện Hứa Chiêu Đệ rất đặc biệt, không hề giống như những nữ nhân mà hắn quen biết trước đây. Thiên phú nấu ăn thực quá tốt, đặc biệt là tính tình trầm ổn nội liễm, không nói chuyện của mình cho ai. Cũng sẽ không phàn nàn cái gì, chuyện gì cũng làm hoàn mỹ, tính tình lại vô cùng tốt, cùng nàng ở chung, đặc biệt dễ chịu, giống như cảm giác tịnh tâm im lặng, nhưng thời gian càng trôi qua, bản thân hắn càng phát hiện mình thích ở chung với nàng. Đối với nữ nhân trẻ tuổi khác lại khiến hắn cảm thấy táo bạo. Dù có xinh đẹp cũng không còn quan tâm như trước nữa. Đến lúc hắn kịp phản ứng. Mới phát hiện mình vậy mà thích lão bà lớn hơn mình đến 6 tuổi. Thật vất vả lấy hết dũng khí thổ lộ, lại bị từ chối ngay lập tức. Nàng nói nàng có người mình thích rồi. Hắn rất hiếu kỳ, người yêu của Hứa Chiêu Đệ là người như thế nào đây? Vị này là, Lý Thiệu nhìn thấy Thi Vân Dạng xinh đẹp 10 phần mở miệng hỏi. Người yêu chị ấy, Thi Vân Dạng tuyên thệ chủ quyền. Lý Thiệu kinh ngạc nhìn Hứa Chiêu Đệ cùng Thi Vân Dạng. Hiển nhiên có chút không thể tin, nhưng cô gái xinh đẹp này hình như không giống nói đùa. Hứa Chiêu Đệ cũng không có phủ nhận. Hai người, nội tâm Lý Thiệu có chút không thể chấp nhận được xung kích. Nàng là người tôi thích, nếu như không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước, Hứa Chiêu Đệ thẳng thắn cứng rắn nói xong, miễn cho Thi Vân Dạng ăn dấm bậy bạ. Mỗi lần cô ăn dấm đều đặc biệt điên cuồng, Lý Thiệu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Chiêu Đệ cùng nữ nhân này rời đi. Giới tính không đúng rồi, xem ra không có hy vọng. Trên đường trở về, Thi Vân Dạng đang lái xe sắc mặt vẫn còn có chút không tốt. Có phải hắn thích chị hay không? Ngữ khí Thi Vân Dạng có chút khó chịu nói, chị đã từ chối. Mà vừa rồi hắn cũng biết em là người chị thích, Hứa Chiêu Đệ chỉ có thể trấn an nói. Hứa Chiêu Đệ đàng hoàng như vậy, Thi Vân Dạng cũng không phải không yên lòng Hứa Chiêu Đệ. Chỉ là nghĩ đến người yêu mình bị người khác nhớ thương tâm tình liền cảm thấy khó chịu. Nhưng khó chịu này chỉ có thể một mình tự nuốt xuống dưới. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng giống như một đứa trẻ bá đạo. Thứ mình thích. Chẳng những không cho phép người khác đụng, mà nhìn một chút cũng không được, nhưng thấy cô khẩn trương vì mình, trong lòng Hứa Chiêu Đệ lại có một ít vui vẻ. Trên thực tế, hai năm này, nàng và Thi Vân Dạng ở cùng một chỗ, nên thỉnh thoảng cũng đụng phải tình nhân cũ của Thi Vân Dạng. Mặc dù mình luôn biểu hiện dáng vẻ không quá để ý, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái. Phương Phương, Hứa Chiêu Đệ đột nhiên kêu, không được kêu tên này, quá quê mùa. Thi Vân Dạng lập tức bất mãn chỉnh sửa, chị thích gọi em như vậy. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng vừa cười vừa nói. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ cười, sao lại có cảm giác Hứa Chiêu Đệ đột nhiên quyến rũ thế này? Trước kia sao không phát hiện ra chứ? Dù sao Thi Vân Dạng cũng cảm thấy hình như mình đang bị trêu chọc rồi. Cách chương.